Tích Cố, Hồng Nhan, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Mệnh ở Lãnh Huyết Phủ Đệ bên trong, bất chi bất giác đã muốn ở một đoạn thời gian tại đây. Một đoạn thời gian Lý Truy Mệnh ngoan ngoãn dựa theo Lãnh Huyết phân phó uống thuốc chữa thương, một chút khôi phục chính mình thể lực. Lãnh Huyết tại đây một đoạn thời gian Lý đối hắn tựa hồ vẫn là lạnh như băng, nhưng là rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ thời gian dần dần nhiều đứng lên. Truy Mệnh tươi cười cũng dần dần hơn, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không cái búng Lãnh Huyết khuyết thiếu kia bộ phận trí nhớ, tuy rằng hiện tại Lãnh Huyết như trước vô tình lãnh khốc, nhưng là hắn có thể theo Lãnh Huyết trong ánh mắt nhìn đến chính mình còn có như vậy một tia hy vọng. Thôi công tử uống thuốc đi, tỷ nữ Tiểu Thiến gõ cửa tiến vào, đem dược tất cung tất kính trình cấp ngồi ở trên giường Truy Mệnh. Cảm ơn ngươi Thiến tỷ, Truy Mệnh cười cười tiếp nhận chén thuốc đem dược một hơi uống hoàn. Công tử cũng không nên như vậy xưng hô nô tỳ. Công tử thân thể hôm nay được. Tiểu Thiến gặp Truy Mệnh cười đến vui vẻ, nhẹ nhàng mà hỏi. Nàng vẫn thực thích này cười đến so với Thái Dương còn sáng lạn anh tuấn nam tử, tuy rằng từng là Tiêu An Đình hạ nhân, quy củ thật nhiều, nhưng là thấy Truy Mệnh luôn không tự chủ được muốn cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Nhờ Thiến tỷ phúc tinh thần cực đâu. Truy Mệnh cười nói, vậy là tốt rồi, nô tỳ bên ngoài biên hậu, công tử có việc phân phó. Tiểu Thiến được rồi lễ, liền đi ra ngoài. Truy Mệnh nhìn Tiểu Thiến đi ra ngoài, xoay người mở ra cửa sổ, ló, mọi nơi nhìn nhìn, vừa muốn nhảy ra đi cửa phòng liền mở. Lãnh Huyết vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, lại nhảy ra đi, không có, ta buồn hoảng, Truy Mệnh nói xong, biết điều lại đóng lại cửa sổ. Hắn hiện tại không có khả năng tái tượng trước kia, đối với này mất trí nhớ Lãnh Huyết, hắn phải từng bước cẩn thận. Người tốt nhất nhớ kỹ làm như vậy hậu quả. Lãnh Huyết cười lạnh, thanh kiếm đặt lên bàn. Lãnh tướng quân nói là đâu? Truy Mệnh thở dài, Lãnh tướng quân, như vậy nhốt ta, không giết cũng không phóng, thử hỏi ta đối với ngươi có ích lợi gì đồ. Lãnh Huyết một trận không thoải mái, từ Truy Mệnh thanh tỉnh, hắn sẽ thấy không kêu lên chính mình này hắn xưng hô chỉ có một làm bất hòa đòi mạng. Lãnh tướng quân, không biết vì cái gì, nghe thấy Truy Mệnh như vậy gọi hắn trong lòng chính là không thoải mái. Tựa hồ vẫn là càng thích cái kia. Tiểu Lãnh, xưng hô, nhưng là, Lãnh Huyết là sẽ không thừa nhận này ai oán chuyện thật. Không đợi hắn trả lời, Truy Mệnh liền tự cố tự lại nói tiếp. Tuy rằng ta thôi lực thương là có vẻ ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng. Lãnh Huyết lập tức hỏng mất, này thôi lực thương tự hồ là thói quen tự quyết định tuyệt không cố bên người. Lãnh Huyết khóe miệng run rẩy, thoải mái đem chính mình khoa cái thiên địa vô song. Bất quá Lãnh Huyết tự hồ càng thích hắn như vậy, bởi vì, như vậy hắn ít nhất nhìn qua là vui vẻ. Hơn nữa, nghe thấy này đoạn nói, Lãnh Huyết ý nghĩ chung, này mơ hồ hình ảnh một chút xuất hiện, hơn nữa là dần dần rõ ràng đứng lên, nhưng là tổng cũng nhìn không thấy tối rõ ràng hình ảnh. Lãnh Huyết kinh ngạc phát hiện, từ này nhân xuất hiện, hắn liền luôn luôn tại tả hữu chính mình cảm xúc. Này nhân vui vẻ thời điểm, miệng mình giác cũng sẽ đi theo nhẹ nhàng dơ lên. Này nhân trầm mặc thời điểm, chính mình tự hồ cũng sẽ không hiểu thấp mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh minh bên trong tựa hồ là có cái gì này nọ đem chính mình cùng hắn gắt gao tương liên, hỉ nộ ái ố tựa hồ đều là như vậy rõ ràng. Truy Mệnh thấy Lãnh Huyết tựa hồ là choáng váng giống nhau nhìn chính mình, trong lòng đột nhiên hiểu được chính mình vừa rồi là đã quên Lãnh Huyết mất trí nhớ. Trước kia luôn cùng hắn như vậy hay nói giỡn, hiện tại lập tức quên. Nghĩ đến Lãnh Huyết bị chính mình làm cho không kiên nhẫn yếu sinh khí, lập tức câm miệng không nói. Biểu tình cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Từ đến nơi đây, hắn liền vẫn tìm hết thảy biện pháp, nói xong từ trước cùng Lãnh Huyết cùng một chỗ khi nói trong lời nói, làm đồng dạng sự phiên cửa sổ đi thụ uống rượu giống nhau không kém. Cỡ nào hy vọng vừa nhấc đầu, Lãnh Huyết hội cười nói lực thương chúng ta trở về đi, cỡ nào hy vọng Lãnh Huyết hội thu lạnh lùng biểu tình tượng trước kia giống nhau bồi hắn nói giỡn. Nhưng mà thật là không nhận biết, Lãnh Huyết nhìn chính mình thời điểm hoàn toàn là lạnh lùng. Chính mình hiện tại là hắn tù binh mà thôi, có thể còn sống đã muốn vạn hạnh, cái kia Tiêu An Đình đối Lãnh Huyết lại không biết là cái gì giáp tâm, nói không chừng khi nào nói sai một câu, ngay cả Lãnh Huyết đều phải chết. Cho nên gọi hắn Lãnh tướng quân, cho nên không dám cười không hề cố kỵ, cho nên hiện tại chân tình biểu lộ sau nhưng lại hội cảm thấy sợ hãi. Lãnh Huyết nhìn hắn như vậy từ, biết hắn là sợ hãi chính mình, không biết sao trong lòng không được tự nhiên thành phần càng nhiều. Đi qua đi, nâng thủ, gặp Truy Mệnh thế nhưng tượng tiểu hài tử giống nhau cổ mặt sống thoát thoát một cái bọc nhỏ tử, không khỏi bật cười, thân thủ sờ sờ Truy Mệnh tóc. Ngày mai buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Truy Mệnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Huyết, ngay cả nước mắt đều phải chừng đi ra. Hắn không thể tin được, Lãnh Huyết hắn nở nụ cười. Ngày hôm sau buổi tối, Truy Mệnh liền đi theo Lãnh Huyết ra cửa. Tuy rằng Truy Mệnh hiện tại thân thể tình trạng đã muốn khôi phục không sai biệt lắm, triển khai khinh công đào tẩu cũng không phải không có khả năng, nhưng là lãnh huyết cũng không có cho hắn thêm cái gì trói buộc. Truy Mệnh cũng vui vẻ tự tại, căn bản không muốn chạy. Hai người chuyển động vài cách qua lại, sẽ đến hội đèn lồng. Liêu quốc chợ đêm thế nhưng như thế thịnh vượng, này cũng là Truy Mệnh thật không ngờ. Hắn tổng nghĩ đến Liêu quốc mọi người không câu nệ tiểu tiết, sẽ không muốn làm chút hữu tình thú gì đó. Kết quả này hội đèn lồng rầm rộ làm cho Truy Mệnh thực tại mở nhãn giới. Này đăng thật xinh đẹp, Truy Mệnh nhìn nhất tràn xinh đẹp hoa sen đăng, kinh ngạc cảm thán. Ai, đăng thượng còn có tử, viết ở đăng thượng đều là nguyện vọng. Lãnh huyết nhìn Truy Mệnh hưng chí giạt rào bộ dáng, ở một bên giải thích. Thật là đẹp mắt, ta cũng rất muốn viết nguyện vọng đâu. Truy Mệnh thì thào, đáng tiếc không có đăng. Bán hoa đăng ai, bên kia có một bán hoa đăng. Vài cái tiểu hài tử theo Truy Mệnh bên người vội vàng chạy hướng cách đó không xa một cái quầy hàng. Truy Mệnh ánh mắt một chút sáng đứng lên, theo sau tự hồ ý thức được lãnh huyết còn tại một bên, vì thế cúi đầu chờ lãnh huyết an bài phía dưới lộ tuyến. Đi thôi, mua tràn đăng đi. Thủ đột nhiên bị lãnh huyết gắt gao nắm hướng cái kia quầy hàng đi đến, Truy Mệnh kinh hỉ ngẩng đầu, đón nhận như trước là lạnh lùng, lại tự hồ bất đồng dĩ vãng ánh mắt. Ngươi không phải tưởng viết nguyện vọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lãnh tốt nhất, một cao hưng, thốt ra. Nguyên tưởng rằng không có đáp lại, lại nghe thấy lãnh huyết nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Về sau không có việc gì đã kêu ta tên này đi. Lãnh tướng quân, rất phiền toái. Có lẽ ta muốn viết xuống nguyện vọng, cũng sắp yếu thực hiện. Truy Mệnh nhìn lãnh huyết bóng dáng, cưỡng chế muốn khóc cảm giác nín khóc mỉm cười đuổi theo lãnh huyết đi theo hắn đi hướng cái kia quầy hàng. Bán hoa đăng quầy hàng vây quanh thiệt nhiều nhân. Truy Mệnh mất nửa ngày kính mới chen vào đi, ngay cả quán chủ còn không có thấy chợt nghe gặp một nữ hài tử ai oán thanh âm. Cái gì à, đã không có. Ngay sau đó truyền đến thanh âm kêu Truy Mệnh thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Không có rồi, cái kia dũng cảm đại khí thanh âm, không phải Thích thiếu thương là ai. Truy Mệnh cuống quýt đem kinh ngạc biểu tình hết thảy thu liễm, đợi cho bên người nhân tán không sai biệt lắm, mới tiến lên đi. Lãnh huyết đi theo hắn phía sau, lẳng lặng nhìn, không phải nói không có sao. Thích thiếu thương ngẩng đầu, cái bọc kia vẫn thiếu chút nữa làm cho Truy Mệnh cười chàng. Hảo hảo trên mặt cư nhiên tiếp một đống ba tiếp ba không nói, còn bỏ thêm một đống đại hồ từ. Trời mới biết này dâu là như thế nào đến, dù sao hiện tại cửu hiện thần long thấy thế nào đều tượng bán thịt dê xuyến. Truy Mệnh nhìn Thích thiếu thương, nhịn cười, bỏ qua hắn buồn bực ánh mắt mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Ta thật sự rất muốn yếu nhất tràn. Có rất trọng yếu nguyện vọng yếu viết a, nhìn ngươi như vậy từ tám phần là cho tình nhân viết đi. Thích thiếu thương diễn khởi diễn đến thật đúng là tượng, Truy Mệnh đều bắt đầu hoài nghi này nhân có phải hay không thích chiều phẫn. Không thời gian nghĩ nhiều, Truy Mệnh vội vàng địa điểm đâu. Thích thiếu thương nhìn thoáng qua lãnh huyết, làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng, cuối cùng vỗ một chút cái bàn. Hảo, xem ở ngươi là vì tình ta liền đem ta chính mình lưu lại hai ngọn phân một cái cho ngươi. Nói xong xuất ra hai cái đăng. Chính mình chọn yếu người nào, Truy Mệnh nhìn hai ngọn đăng, nhất tràn bên trên là tích chiều tự thể, họa tám phần cũng là tích chiều họa. Là một bức biên quan dũng cảm cảnh sắc chủ đề đúng là kỳ đình tử quán. Một khắc phúc bên trên họa là nhất phái giang nam cảnh đẹp, đề từ cư nhiên là thương lực hoàng hôn vũ, Truy Mệnh còn không có tới kịp tuyển, lãnh huyết đã muốn nhắc tới kia tràn. Thương lực hoàng hôn vũ, nói câu, đi thôi, liền xoay người rời đi. Truy Mệnh cuống quýt đem bạc giao cho Thích thiếu thương trong tay. Mà Thích thiếu thương cũng liền thừa dịp lúc này khe hở, xảo diệu đem một cái nho nhỏ ống trúc nhét vào Truy Mệnh trong tay. Hết thảy thiên y vô phùng, Truy Mệnh đuổi theo lãnh huyết một phen đoạt lấy hoa đăng. Ta còn không viết nguyện vọng đâu, có bút không có. Bút, lãnh huyết không nói gì, ngươi bảo ta đến làm sao cho ngươi biến bút đi ra. Quên đi từ bỏ. Truy Mệnh đi đến phóng hoa đăng bờ sông, ngồi xổm xuống thân mình, lẳng lặng quan sát hoa đăng một hồi, đột nhiên cắn nát rảnh tay chỉ, rất nhanh viết xuống vài, sau đó đem hoa đăng nhẹ nhàng bỏ vào nước sông chung. Lãnh huyết đi tới, nhìn kia tràn đăng, không khỏi kinh ngạc. Kia đăng thượng, rành mạch viết bốn chữ, chi ta hạnh. Truy Mệnh ngẩng đầu nhìn lãnh huyết, ở đầy trời đèn đuốc dưới, kia trương tuấn tú mặt đúng là có khác dạng mỹ cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh huyết một cái hoảng hốt thẳng nghĩ đến Truy Mệnh yếu biến mất bình thường, thân thủ, nắm chặt hắn cánh tay. Truy Mệnh đứng lên, tựa hồ có điểm kinh ngạc sai lệch đầu xem lãnh huyết. Kia biểu tình như hồn nhiên thiếu niên ở thăm dò cái gì tân kỳ gì đó bàn. Lãnh huyết nhìn bộ dáng của hắn, một trận rung động đem Truy Mệnh gắt gao kéo vào trong lòng. ngực tướng tiếp thời điểm, lãnh huyết rành mạch cảm giác được truy mệnh tim đập. Đó là một loại quen thuộc nhịp, mà trong lòng thiên hạ hơi thở tựa hồ đã ở thật lâu phía trước cũng đã biết rõ. Nơi này, so với kia dược còn muốn khổ đi, ngón tay thượng tựa hồ còn lưu lại cái gì tựa hồ như vậy đối hắn nói qua cái gì. Nếu ngươi thật sự đã chết thay Cố Tích Chiều đã chết. Lần này nếu hắn không thể may mắn thoát khỏi, nhị sư huynh, hôm nay chính là tứ sư đệ cuối cùng một lần như vậy xưng hô ngươi. Tựa hồ thật sự từng có như vậy trí nhớ a. Lược, truy mệnh tim đập bỗng dưng lậu vỗ, nghe thấy, là lãnh huyết cúi đầu kêu gọi. Lược thương, nhưng mà truy mệnh còn không có tới kịp kinh hỉ, lãnh huyết lại đột nhiên hung hăng đẩy hắn ra trên mặt biểu tình hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu lãnh, ngươi, nhớ rõ ta. Chấm, truy mệnh thử thăm dò thanh âm run run. Ta, đầu rất đau, về nhà đi, lãnh huyết thanh âm lại khôi phục nhất quán rét lạnh, dứt lời bắt lấy truy mệnh cổ tay, dẫn hắn hướng hồi phủ phương hướng đi đến. Lãnh huyết chính mình cũng nói không rõ, vừa rồi kia trong nháy mắt mê loạn rốt cuộc vì cái gì. Nhìn bên người thường thường chính mình cao hứng cười đi ra truy mệnh, lãnh huyết lại nghi hoặc đứng lên. Vì cái gì chính mình luôn đối hắn, sinh ra mạc danh kỳ diệu tình cảm. Vì cái gì chính mình ở đối mặt hắn khi mới sẽ không cảm thấy chính mình đi qua trống rỗng. Có lẽ có một số việc ở về sau tốt hảo hỏi rõ ràng. Nhìn bên người vui vẻ còn kém lên cây truy mệnh, lãnh huyết nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, hiện tại nhìn hắn khi cái loại này ấm áp cảm giác có lẽ chính là cái gọi là hạnh phúc đi. Truyền thiếp, Hồng Nhan 18.19 bài, Thanh Vũ về điệp. Cách chương.